Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 875, càn quét. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem trên người bị xỏ xuyên 10 cái lỗ thủng, nhất là đầu lâu càng là đồng thời bị ba đạo kiếm khí xuyên qua truyền kỳ thánh linh Hắc Mục Khải. Gia Hoa Mộng, truyền kỳ thân là cao giai sinh mạng, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mà xem như thánh linh ở trong truyền kỳ sinh mạng hoạt tính thậm chí so bình thường truyền kỳ còn chiến thắng một bậc, có thể cho dù là truyền kỳ thánh linh, cái kia cũng thuộc về huyết nhục sinh mạng một loại, bị xỏ xuyên đầu lâu, trái tim cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, bởi vì thế giới ngăn trở nguyên nhân, thánh linh lực lượng giáng lâm so với bình thường lúc chậm như vậy 1-2 giây. Hắc Mục Khải còn không tới kịp đem thể nội thuộc về truyền kỳ thánh linh lực lượng hoàn toàn kích phát, chí ít cho đến chết một khắc hắn cũng còn tính không bên trên một vị chân chính truyền kỳ thánh linh. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bị bọn hắn tử vong thần điện ký thác kỳ vọng, làm định hải thần châm truyền kỳ thánh linh Hắc Mục Khải cứ thế mà chết đi. Vừa đối mặt, thậm chí tính không ăn ảnh mặt, đối phương còn tại ngàn mét bên ngoài tốt a, ngàn mét bên ngoài bắn ra kiếm khí lại có thể bắn giết truyền kỳ thánh linh. Loại lực lượng này, lui, lui, ra hoa thể nội thánh linh chi lực kích phát, bước ra nhanh lùi lại, trong lòng hắn càng là đang điên cuồng hò hét, nghe đồn là thật, nghe đồn là thật, hắn thật có được đánh tan huyết thần điện, chém giết truyền kỳ thánh linh lực lượng. Một giây sau, kim quang lại lần nữa lấp lánh. Không, không, phát giác được nguy cơ ra hoa điên cuồng kêu gào, thánh linh chi lực không để lại dư lực hiện lên, hình thành một mảnh bình chướng, mưu toan ngăn cản kim sắc kiếm quang ám sát, nhưng làm già lâu đạt thuộc hạ hắn tại chuyển hóa thành thánh linh trước vẻn vẹn chỉ là một cái cấp 8 thống lĩnh. Mặc dù thu được thánh linh lực lượng, nhưng lại chưa đem loại lực lượng này hoàn toàn nắm giữ. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong bắn ra kim sắc kiếm quang tốc độ quá nhanh, không chờ hắn cái kia đạo kim sắc hộ thuẫn kiên cố cường hóa đến cực hạn, kim sắc kiếm quang đã đem hắn liền người mang thuẫn xuyên qua mà qua. Ấy, thuận theo quán tính lúc trước chạy một lát, ra hoa thân hình cuối cùng vô lực ngã xuống, mất đi âm thanh. Đây chính là ngàn mét bên ngoài lấy đầu người. Bách Lý Thanh Phong dựa vào tiên cơ ưu thế thuấn sát hai người, đối với loại này chiến quả cũng là có chút hài lòng. Mặt khác, suy đoán của ta không sai, luyện thần thập trọng lúc tinh thần của ta còn chỉ đủ lấy thiên nhân cảnh phối hợp nửa bước tinh thần cảnh khiêu động tinh thần từ trường, thi triển tinh thần ám sát thuật. Có thể hiện tại ta luyện thần cảnh giới đột phá đến thập nhất trọng, tinh thần không chỉ có thể chống đỡ lấy nửa bước tinh thần hao tổn, còn có thể phân ra một bộ phận tinh thần lấy thần ngự khí, khiến cho bắn đi ra kiếm quang tốc độ càng nhanh. Từ đó ở cái thế giới này, vẫn làm cho kiếm của ta nhanh tiếp cận siêu cấp tinh thần ám sát thuật tình trạng. Duy nhất tệ nạn chính là cùng siêu cấp tinh thần ám sát thuật đồng dạng, có gấp đôi tiêu hao, nhưng mức tiêu hao này còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Tinh thần ám sát thuật thực tế bên trên chính là mượn tinh thần từ trường chi lực. Ta hiện tại đối với loại lực lượng này vận dụng còn 10 phần kém. Đợi đến tinh thần của ta hoàn thành điện từ thuộc tính giao phó về sau, hoàn toàn có thể thông qua từ lơ lửng tiêu trừ xuất kiếm lực cản, lại dùng điện từ thúc đẩy thêm mau ra kiếm tốc độ. Mà lại, bắn đi ra cũng không cần lại là uy lực nhỏ bé dễ dàng bị người đánh tan kiếm khí, mà là có thể trực tiếp mượn nhờ Loron lực ngự kiếm ám sát. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên chiến hậu tổng kết. Đáng tiếc, dùng từ lơ lửng tiêu trừ lực cản cùng điện từ thúc đẩy thêm mau ra kiếm tốc độ còn có thể suy nghĩ một chút, Về phần dùng Loren lực ngự kiếm giết địch, còn phải chờ nhất đẳng. Dù sao, xích thần cương quá đắt. Xích thần cương bắt nguồn từ địa quật người đời trước thần linh đỏ thần. Đỏ thần sớm tại trăm năm trước cùng Bắc Địa trong chiến tranh vẫn lạc. Bị Bắc Địa vị kia chí cao vô thượng Bắc Địa chi vương. Thần bên trên thần chém giết. Trước mắt đỏ thần địa bàn rơi vào đen thần thủ bên trên. Nếu ta thật muốn thu hoạch được đủ nhiều xích thần cương. Thậm chí nhiều đến dùng 10 thanh. Ném 10 thanh tình trạng. Còn được tại đen thần cùng quần tinh đế quốc phương diện bắt đầu. Kế thừa đỏ thần địa bàn hắc thần điện cùng từng chém giết đỏ thần. Công phá đỏ thần điện quần tinh đế quốc trong tay xích thần cương tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, lấy thần kim tệ sức mua. Ta có thể mua hơn mấy tấn, đúc thành mấy trăm chuôi đỏ thần kiếm. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ chuyển động, nhưng vô song kiếm hiệu suất lại không chậm chút nào. Ven đường chỉ cần là phạm vi công kích bên trong địa quật người đều không ngoại lệ bị hắn từng cái. Điểm danh, phổ thông địa quật người chỉ cần bị xuyên thủng đầu lâu. Cơ bản bên trên rất khó sống sót, bởi vì Bách Lý Thanh Phong hiệu suất chém giết cực nhanh. Tập kích tốc độ kinh người, lại thêm bên trên truyền kỳ thánh linh Hắc Mục Khải. Gia Hoa hai người cơ hồ không có cái gì ra dáng phản kháng cùng chiến đấu liền đã vẫn lạc. Đến mức đang chủ trì lấy hiến tế nghi thức Già Lâu Đạt. Nạp Lạc cơ hồ không có ra dáng phản ứng. Thẳng đến Bách Lý Thanh Phong khí tức ra hiện tại bọn hắn cảm ứng mười mấy cây số bên ngoài lúc. Bọn hắn mới ngạc nhiên bừng tỉnh. Nhân loại nửa bước truyền kỳ khí tức. Làm sao sẽ có nhân loại nửa bước truyền kỳ khí tức xuất hiện tại chúng ta tử vong thần điện khu? Khống chế khu vực trung tâm. Chẳng lẽ là nhân loại kia? Hắc Mục Khải đâu? Gia Hoa đâu? Bọn hắn chẳng lẽ trở về chủ ta ôm ấp không thành? Hai người vừa sợ vừa giận. Trong đó phản ứng nhanh Già Lâu Đạt càng là ngay lập tức hô to. Địch tập! Địch tập! Hộ vệ đội lập tức tập hợp, tạo thành chiến trận, tốt nhanh, Già Lâu Đạt nói, chủ động hướng chính mình tỉ mỉ chọn lựa ra vệ đội tiến đến. Nạp Lạc cũng giống như thế, cấp tốc triệu tập chính mình sở thẩm phán thành viên, đợi đến Bách Lý Thanh Phong trùng sát mà tới lúc, bên cạnh bọn họ đều không ngoại lệ đã chen chúc vượt qua 10 vị lấy bên trên đại kỵ sĩ. Nửa bước truyền kỳ cấp cường giả, cái này nhân loại Bách Lý Thanh Phong, xa nghiêng nhìn đạo thân ảnh kia, Nạp Lạc trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không cần cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, đồng loạt ra tay, Già Lâu Đạt đại hống, trên người thánh linh chi lực kích phát, cùng hộ vệ bên người đội khí tức liên thành một thể. Có thể lúc này... Trùng sát đến trước người bọn họ Bách Lý Thanh Phong khí tức bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, kim quang lấp lánh, không vài đạo kiếm khí lấy liền truyền kỳ cường giả đều khó mà bắt giữ tốc độ mưa to gió lớn gào. Thét bắn đến, cẩn thận kiếm khí, Già Lâu Đạt trong tay chiến đao vung vẩy, mưu toan chém ra một đạo cự hình đao cương, đem trước mắt không gian toàn bộ xé rách. Có thể cái này một đao mới chém ra một nửa. Kim sắc kiếm quang lại lấy xuyên qua hư không tốc độ giết tới trước người hắn. Cái kia nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị. Để hắn không thể không đem chưa thay ngén đến đỉnh phong đao cương trước giờ dẫn bảo. Bành, đao cương, kiếm quang trong hư không phát sinh kịch liệt va chạm. Bắn về phía hắn bốn đạo kiếm khí trong đó ba đạo bị đao cương ầm vang chấn vỡ. Còn lại một đạo tự đầu vai của hắn xuyên thủng mà qua. Kích thích huyết quang, bất quá Bách Lý Thanh Phong nháy mắt đâm ra cũng không chỉ một kiếm. Mà là 16 kiếm. 16 kiếm diễn hóa thành 16 đạo kiếm khí. Trong đó bốn đạo bị phản ứng cực nhanh Già Lâu Đạt cản lại. Có thể còn lại 12 nói lại giống như tử thần liêm đao. Nháy mắt tự bên cạnh hắn 12 vị thân vệ trên người xuyên thủng mà qua. Trái tim, đầu lâu, yết hầu. mỗi một đạo kiếm quang tại tinh thần và khí thế song trọng dẫn dắt hạ đều là thẳng đến chí mạng. Tính yếu hại, lập tức, 12 người trên người bắn ra đỏ thắm huyết quang. Bọn hắn thân hình chỗ khu vực trực tiếp bắn tung tóe ra một trận huyết vụ. Bị xuyên thủng đầu lâu 9 người tại chỗ tử vong. Còn lại 2 người cũng là sâu bị thương nặng. Ngược lại là trong đó một cái thân vệ lung tung di động, cư nhưng vận may tránh thoát kiếm quang của hắn ám sát. Đây là cái gì? Đây là cái gì kiếm thuật? Đang muốn hiệp đồng già lâu đạt một đạo xuất thủ nạp lạc, nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Nhịn không được mở to hai mắt, vừa rồi những lướt qua kia hư không kiếm quang nhanh, hắn thế mà chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cái loại cảm giác này, quả thực tương đương với bên mình nhân mã còn tại sử dụng cung tên lúc. Đối phương đã đổi thành lửa súng, hơn nữa còn là mười mấy viên đạn liên phát cái chủng loại kia. Triệu tập chiến sĩ, hắn không phải truyền kỳ, không có lĩnh vực, triệu tập chiến sĩ vây giết hắn. Thật vất vả tại Bách Lý Thanh Phong kiếm khí đả kích xuống may mắn còn sống sót già lâu đạt vội. Vàng giống to, thấy thế, Bách Lý Thanh Phong dưới chân sức lực bộc phát, bởi vì thiên nhân cảnh còn được dùng cho khiêu động tinh thần từ trường. Đã mất đi ngoại lực thiên nhân cảnh đối không khí trở lực tiêu trừ. Thân hình của hắn và sóng khí kịch liệt va chạm, càn quét lên một trận hạo đáng gió lốc, sau lưng càng là có bụi mù tràn ngập, giết, thấy cảnh này. Trong rung động nạp lạc gầm lên giận dữ, thân là địa quật người chiến sĩ bọn hắn không thiếu hụt tác chiến dũng khí. Cho dù thấy không rõ Bách Lý Thanh Phong vừa rồi bắn giết già lâu đạt hộ vệ đội kiếm thuật, có thể đối mặt hắn càng phát ra tới gần thân ảnh vẫn không chút do dự kích phát ra truyền kỳ lĩnh. Vực, bành, Bách Lý Thanh Phong càn quét gió lốc thân hình cùng nạp lạc mãnh liệt càn quét lĩnh vực chi lực. Nháy mắt đụng vào nhau, dù là lĩnh vực thuộc về hư ảo tính tồn tại, có thể tại Bách Lý Thanh Phong tốc độ kinh người hà. Loại này va chạm vẫn trong hư không chấn động ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Nổ tan gợn sóng hình thành càn quét tứ phương khí lãng. Hây hẩy mà ra, cách gần nhất mấy vị địa quật người chiến sĩ không chỉ bị cỗ lực lượng này tại chỗ tung bay. Càng là tiếng kêu rên liên hồi, lỗ tay ẩn có máu tươi bắn ra, đại địa liệt trảm, thừa dịp này cơ hội, nạp lạc hét dài một tiếng, sau lưng hộ vệ đội lực lượng liên tục không ngừng gia trì trên người hắn. Trong tay hắn cự phủ như là cùng truyền kỳ lĩnh vực sinh ra cộng minh, chém xuống lúc tựa hồ cùng lĩnh vực hòa làm một thể. Búa chưa đến. Chấn động hư không lực lượng đi đầu oanh đến Bách Lý Thanh Phong chỗ vùng không gian kia phương. Viên 10 mét, lôi đình vạn quân lực lượng tựa hồ trước mắt cho dù là một tòa nguy nga dãy núi. Đều đem bị hắn một búa chém thành hai khúc. Ong ong, ngay tại nạp lạc bộc phát chiến trận chi lực, truyền kỳ chi lực, một búa chém xuống lúc, Bách Lý Thanh Phong thân hình lại lần nữa biến mất. Cả người hắn phảng phất đều dung nhập vào thiên địa tự nhiên. Đến mức nạp lạc cảm giác chính mình khóa lại mục tiêu không còn là nào đó cái cá thể. Mà là phương thiên địa này. Cái này phương hạo lớn. Dồi dào. Không biết mấy ngàn vạn dặm vô ngần thiên địa. Đối mặt loại chuyển biến này công kích của hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Đây là cái gì? Nạp lạc vừa hãi vừa sợ. Có thể không chờ hắn tới kịp từ loại này đột ngột biến hóa ở trong lấy lại tinh thần. Bách Lý Thanh Phong xuất kiếm. Hiu, hiu, hiu. Mười mấy đạo kim quang kiếm quang ầm vang bộc phát. Lấp lánh, chướng mắt, giống như mặt trời tỏa ra óng ánh quang huy. Lần này, giữa hai bên cách xa nhau đã không đến 200 mét. Mà 200 mét cự ly. Tại cơ hồ có 4 lần vận tốc âm thanh kiếm khí bắn giết hà. Vẻn vẹn một cái nháy mắt. Đây là ám sát thuật. Lờ mờ bên trong, nạp lạc chỉ khó khăn lắm nghe rõ như thế một tiếng miêu tả. Sau một khắc,